Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1292, chương 1294, thắng. Nhiều hồng tươi máu nhuộm đỏ lôi đài, dày đặc mùi máu tươi theo gió lạnh thổi động, chui vào người chung quanh trong mũi, nhường đám người lưng sinh ra thấu xương hàn ý, tóc húi của nam tử nằm trên lôi đài. Sớm đã không có sinh cơ. Tần Dương nhìn qua còn lại chừng 30 cái người khiêu chiến. Hai con người bên trong lộ ra lăng lệ sát cơ. Thản nhiên nói, khiêu chiến về khiêu chiến. Nếu như dám đụng ranh giới cuối cùng, cái kia lão tử nhất định khiến ngươi an nghỉ nơi này. Những người khiêu chiến này đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời càng không dám lại tiến công. Dù sao cái này là tỉ thí mà thôi, không cần thiết bồi lên tính mạng, mặc dù vừa rồi mọi người đều gọi tiếng động lớn lấy muốn giết chết Tần Dương, nhưng không có khả năng thật lấy người tính mạng. Họ Dương, khiêu chiến mà thôi, ngươi lại tàn nhẫn như vậy hại người tính mạng, không khỏi quá tâm ngoan đi. Một cái áo bào xám nam tử lạnh giọng nói ra, Tần Dương khóe môi nhếch lên, đúng nga. Khiêu chiến mà thôi, lại hèn hạ vô sỉ đi tập kích ta nữ nhân. Các ngươi những cái này rác rưởi cũng bất quá như vậy. Ngươi, áo xám lão giả vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Có lẽ là bị rác rưởi hai chữ cho trêu chọc sinh khí. Bên cạnh phế đau đầu tay nam tử nói ra không trải qua đại não. Thuận miệng mắng nói, liền ngươi cái kia mấy cái nữ nhân. Làm kỹ biểu đều không ai bên trên. Đắc ý cái rắm a. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương thân ảnh lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô lướt đến nam tử trước mặt. Băng lãnh con người bên trong không có nửa phần cảm tình ở trong đó. Nhưng nam tử tức khắc cũng nhịn không được trái tim nhảy rộn. Nam tử biến sắc, giơ tay lên vỗ tới một trường. Nhưng đáng tiếc hay vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Tần Dương hai bàn tay gạch, giống như vỗ vào đại bạt tựa như, hung hăng nện ở nam tử hai bên, một cái đầu lâu lập tức như dưa hấu tựa như bảo tạc. Hồng, chảy không một chỗ, dọa đến Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương bịt mắt, không dám nhìn tới, Tần Dương ống tay áo vung lên, phi tiên mà đến huyết dịch cách ly mà đến. Lạnh lùng nhìn qua mộc tại chỗ còn lại người khiêu chiến. Thản nhiên nói, muốn đánh, vẫn là muốn nhận thua. Mau chọn chọn, đừng lãng phí thời gian của ta. Nói thật, những người khiêu chiến này giờ phút này thật hối hận. Sớm hiểu rõ cái này tiểu tử như vậy lợi hại. Cái kia cục gạch liền vô địch. Bọn họ đánh chết đều không muốn phiền toái. Hà tất lấy được hiện tại loại tình trạng này. Lại là người chết, lại là mất mặt, không nói lời nào, cái kia chính là tiếp tục đánh. Tần Dương cười lạnh, thân hình quỷ mị chớp động ở giữa, lại dùng cục gạch quật ngã bốn cái tu sĩ, đánh bọn hắn đầu rơi máu chảy, cầu xin tha thứ không thôi. Ngừng, ngừng, ngừng, lão phu nhận thua, nhìn bên cạnh người từng cái ngã xuống. Cái kia áo xám lão giả trái lại trước tiên thừa nhận, gạt ra một ít khó coi cười khổ, chắp tay nói, lão phu nhận thua, Dương tiên sinh võ công cái thế, lão phu mặc cảm, xem xét có người dẫn đầu, còn lại người khiêu chiến cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý nhận thua, nói đùa, gia hỏa này xem xét chính là trong cao thủ, bọn họ hơn 100 người. Hiện tại chỉ còn lại 20 cái. Em gái ngươi, thế thì còn đánh như thế nào? Nghe nói các ngươi phía trước đối với ta nữ nhân nói năng lỗ mãng. Như vậy sẽ đi ngay bây giờ xin lỗi đi. Nếu như ta nữ nhân phàm là có một cái không cao hứng. Lão tử tiếp tục cái kia gạch chụp chết các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Những người kia nghe xong, trong lòng có chút không vui. Dù sao cũng là lăn lộn giới cổ võ xã hội, làm sao có thể tùy tiện cho nữ nhân xin lỗi đâu. Đúng lúc này, một người đầu chọc nam tử kêu thảm một tiếng, đầu bị cục gạch cho u đầu sứt chán, mềm yếu ngược lại trên lôi đài, thân thể run rẩy, vẻ mặt tiên huyết. Mà ở bên cạnh hắn, Tần Dương trong tay cân nhắc cục gạch, âm trầm nhìn xem những người khác. Đám người ngốc mấy giây, gặp Tần Dương bước chân khẽ động, dọa đến bọn họ lông tơ dựng đứng, vội vàng chạy đến Mạnh Vũ đồng trùng nữ trước mặt, nhao nhao mở miệng xin lỗi. Mấy vị tiên nữ, tại hạ phía trước nhiều có đắc tội, còn mời mấy vị tiên nữ đại nhân có lượng lớn, không nên so đo. Vị cô nương này, trước kia là miệng ta quá thối, không cẩn thận mắng ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta xúc động ngữ điệu. Mấy vị phu nhân, lão phu miệng không che nói, như trong lời nói nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ, lão phu nơi này có khỏa tụ linh đan cùng một chương thông linh phù. Đưa cho các ngươi, liền cho là xin lỗi lễ vật. Ta nơi này có một chuỗi nhiều diễn pháp sư tặng cho Phật Châu. Đưa cho các ngươi, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng xin lỗi. Thậm chí có một số người thịt đau xuất ra đan dược pháp bảo. Mưu đồ chiếm được trùng nữ tha thứ. Tôn nghiêm tính toán cái gì? Mất mặt tính toán cái gì? Bị cục gạch chụp chết đó mới là rất mất mặt. Ước đoán đến âm tàu địa phủ bên trong đều có thể bị tiểu quỷ nhóm cho chê cười chết. Nói đường đường một cái tu tiên giả, bị cục gạch đập chết. Cái này CMN xuống địa ngục đều ngại mất mặt a. Cũng may Mạnh Vũ Đồng các nàng tính tình coi như hiền lành. Chứng kiến nhiều người như vậy bị Tần Dương bức chật vật không chịu nổi, cũng liền tha thứ bọn họ. Chủ yếu cũng không muốn nhường Tần Dương lại giết người, dù sao cũng là người khác địa bàn. Trận này so đấu kết thúc đi, còn có hay không những người khác nghĩ đến khiêu chiến ta? Tần Dương nhàn nhạt nói, nhìn chung quanh một vòng, gặp vây xem mọi người tất cả đều cùng hắn tránh đi ánh mắt. Tần Dương nhún nhún vai, xem ra ta thắng, cái kia liền đợi một chút chàng đi. Gặp Tần Dương thảnh thơi đi xuống lôi đài, đám người ngầm cười khổ, nội tâm phảng phất nhược ba sóng đồng dạng quay cuồng. Hơn 100 người a, liền bại cho một cá nhân, đây cũng quá biến thái đi, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Dương mới có thể so sánh cùng. Phía trước những cái kia ảo não không thể khiêu chiến Tần Dương mọi người, giờ phút này đang tại âm thầm may mắn. Mà chờ lật xem Tần Dương trò cười mọi người, mới đồng dạng âu sầu trong lòng, thu hồi tiểu tâm tư, không ai dám lại tìm Tần Dương phiền phức, trừ phi ưa thích chịu đựng cục gạch, bất quá chỉ sợ kinh hãi nhất, không ai có thể hơn tại Long Hổ sư môn cái kia mấy cái đệ tử cùng Đạm Đài huynh muội. Giờ phút này bọn họ sắc mặt khó coi dị thường, đã có không cam chịu, lại có may mắn. Đáng ghét, nguyên tưởng rằng một đầu âm hiểm tiểu lão thử, không nghĩ tới lại là một đầu giả heo ăn thịt hổ lợi hại nhân vật. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đàm Đài Minh Nhuế phấn nộn khuôn mặt nhỏ bố trí lấy một tầng sương lạnh, khí một mạch đập mạnh chân ngọc. Mặc dù còn không nhìn ra Tần Dương thực lực chân chính, nhưng so với nàng sợ là không thành nhiều nhường. Về sau nếu muốn tìm Tần Dương phiền phức, sợ là không dễ dàng như vậy. Tính toán, chỉ cần nhân gia chớ chọc chúng ta cũng không cần phải lại gây thù hằn. Cái này Huyền Thiên Minh có Dương Tiểu Thanh như vậy cao thủ, sợ là không đơn giản. Về sau phải thật tốt điều tra một phen. Đạm Đài Quân huyễn ngữ khí đạm mạc, mắt nhìn Tần Dương, liền quay người rời đi. Ca, nếu như mặt sau lôi đài tỉ thí hai ngươi đụng phải, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đàm Đài Minh Nhuế đột nhiên hỏi. Đạm Đài Quân huyễn bước chân cũng không ngừng lại, thản nhiên nói, 9 thành, ngôn ngữ bên trong lộ ra cực lớn tự tin. Nói cách khác, còn kém 1 thành, Đàm Đài Minh Nhuế vũ mị con mắt nhẹ nhàng đi dạo. Mỏng nhuận cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi câu lên một đạo mê người độ cong. Lẩm bẩm nói, không đi trêu chọc, cái kia câu dẫn một thoáng cũng có thể đi. tiểu tử kia chiếm lấy nhiều như vậy xinh đẹp sư muội, chắc hẳn cũng là một cái sắc vô lại, bằng bản tiểu thư mỹ mạo, liền không tin hắn không lên câu. Nói xong, nữ hài eo nhỏ nhắn uốn éo, hừ phát tiểu khúc rời đi. Ước đoán lại là kế hoạch cái gì âm mưu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.